Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả đêm qua anh không ngủ. Tại sao anh lại khóc? Vì thấy có lỗi ư? Hay vì anh ta phát hiện ra? Không thể. Cô không muốn đảo lộn cuộc sống bình yên của cô một lần nữa. Lần khuấy đảo trước đó của anh đã khiến cô đau đớn đủ cả đời rồi. Nước mắt chảy ngược lại vào khóe mắt. Hà Phương rời salon đối diện với Tôn Phong. Phong tổng, nói chuyện với tôi một chút. Hai người đi ra khỏi phòng. Dưới ánh nắng buổi sáng, hành lang bên ngoài đã sáng bừng lên, không còn cái vẻ âm u đêm qua. Tuy nhiên, trong lòng hai con người đứng đây, mây đen vẫn bao phủ. Phong tổng, cảm ơn sự giúp đỡ của anh có thể về rồi. Tôn Phong không cầm lòng được, anh kéo cô lại gần, tay anh nắm chặt cổ tay cô, anh gọi tên cô. Phương, tại sao em ngày đó lại giấu anh? Hà Phương không vùng vằng thoát ra mà êm ái lên tiếng. Chắc Phong tổng hiểu nhầm rồi, tôi không giấu anh được gì. Sự việc hôm qua cũng là không may, cũng xin lỗi anh, khi đó tôi nóng quá nên nói năng không phải, mong anh lượng thứ. Em đừng tưởng lần này em lừa được tôi là bố của chúng, tôi có quyền được biết. Phong tổng, anh nói gì tôi không hiểu. Hà Phương kiên nhẫn, Tôn Phong tức giận, tay nắm ghì cánh tay cô đau tiếng. Cô có quyền gì mà không cho anh gặp con anh, không cho anh biết sự tồn tại của chúng? Chúng là con tôi, không phải con anh. Hà Phương, em dối trá, em muốn dùng cách này trả thù tôi. Phong tổng, chuyện của chúng ta đã kết thúc 7 năm trước rồi. Hãy để chúng tôi sống yên ổn, xin anh. Tôn Phong cứng đờ bất động. Cuộc sống thật tàn nhẫn. Anh lặng lẽ buông tay, bước đi trên hành lang dài. Bóng anh đổ xuống cô đơn và tang thương. Miệng anh chỉ mấp máy câu. Anh sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình. Khi ngang qua Hà Phương cho đến đoạn cuối hành lang, cô vẫn không thể dừng nghỉ. Bóng anh khuất đi, cô sụp xuống bật khóc. Dù đã tỉnh lại được 3 ngày, thằng bé hồi sức rất nhanh, đúng là trẻ nhỏ. Nó rất không muốn làm mẹ nó đau lòng. 3 ngày này, Hà Phương đều biết Tôn Phong vẫn lảng vảng quanh đây nhưng cố tránh mặt cô. Mấy cô y tá quen nói cho cô biết, bố của hai đứa nhỏ đẹp trai thật chị Phương ạ. Anh ấy cứ hỏi tình hình của Du Quốc, chắc là đau lòng lắm. Chỉ trách cô sinh hai thằng nhóc này như bản sao của bố chúng, để bây giờ người ta vừa nhìn đã biết ngay anh là bố. Mẹ, mấy cuốn sách của bệnh viện chán quá, con muốn về khách sạn. Dù lên tiếng, thằng em ở bên phụ họa không kém phần nhiệt huyết bằng mấy cái gật gù. Cô đồng ý với hai anh em chúng. Hôm nay kiểm tra lần cuối, cô thấy bóng dáng quen quen lấp ló ngoài phòng chụp. Cô bước ra đã thấy Quân nắm tay Tôn Phong kéo đến chỗ cô. Chú yên tâm, anh khỏe lại, mẹ cháu hết hung dữ rồi. Thấy không, mẹ cháu rất dịu. Còn chưa nói hết câu đã bị quát. Quân, con nói linh tinh cái gì đấy? Mẹ dạy con thế nào? Quân giật mình, nó cự lại. Sao mẹ lại hung dữ rồi? Chán mẹ lắm. Sau đấy lẩm nhẩm lí nhí trong đầu. Bảo sao không có bạn trai. Thì ra con trai anh muốn làm ông mai cho bố mẹ của nó. Phong thấy mình vẫn còn chút hy vọng. Anh nói với con trai. Công nhận. Tôn Phong thật giỏi, dám lấy con trai ra làm vũ khí tấn công lại mẹ nó. Mẹ trông thế nhưng dễ mềm lòng lắm. Chỉ cần chú làm nũng tí là mẹ cháu tha thứ ngay. Chiều này bọn cháu xài suốt. Hà Phương nóng mặt, bác sĩ Trâm cuối cùng đi công tác trở về. Bà là người chụp kiểm tra cho Du lần cuối trước khi xuất viện. Ơn trời, cô định bế Du nhưng thằng bé kiên quyết cứng đầu. Mẹ, con có phải con gái đâu mà bế, con tự đi được. Nó liếc thấy Quân nắm tay ông chú nọ thì kêu thằng em lại gần. Thằng em rời tay Tôn Phong, tiến lại song song với anh nó. Ba mẹ con đi phía trước, Tôn Phong theo sau. Anh đưa ba mẹ con về khách sạn. Hà Phương không nói gì. Cô với hai đứa nhỏ chào bác sĩ Trâm rồi dắt chúng đến chiếc xe của mình. Khi hai đứa ngồi yên vị trên xe, cô quay sang Tôn Phong ở bên ngoài. Xe của em? Tôn Phong kinh ngạc hỏi. Phong tổng, Thật sự có rất nhiều thứ đã thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net